Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2499, có hay không ngươi công lao? Thông Thiên Sơn bên ngoài, đã mở ra cái thứ 8 thông đạo, vị thứ 8 đạo tổ, cũng chính là sinh mệnh đạo tổ, cuối cùng cũng là bị thần tộc Vũ Mạch Lão Tổ thành quy đạt được. Đến tận đây, cửu đại đạo tổ, thần tộc chiếm giữ 5, nhân tộc chỉ có vẻn vẹn 3 người. Bất quá, bởi vì Lâm Triều Thiên lực lượng mới xuất hiện, nhân tộc mặc dù thế yếu, thần tộc cũng không có nhân cơ hội mà vào. Nhân tộc bên này, nhưng là 10 phần hỗn loạn. Vương Trình dưới chân, nằm một đám cường giả té trên mặt đất, dáng dấp 10 phần thê thảm. Những người này đều là tùy tùng Diệp Viễn chi nhân, Long Dực, Bạch Sấm, Nghê Hiên đám người đều bị đánh cho trọng thương thổ huyết, có người cả người xương cốt đều bị gõ bể, miệng vết thương có thể thấy được bạch cốt âm u, quả thực là 10 phần thê thảm. Bất quá đám người kia nhưng là thần kỳ yên lặng, dù là trọng thương ngã gục, những người này đều là không rên một tiếng. Vương Trình dạy dỗ xong những người này, cũng là cảm thấy 10 phần không thú vị, loại kia giáo huấn người khoái cảm, hắn cũng không có cảm nhận được. Hắn nỗ lực bức bách những người này cầu xin tha thứ. Thật là, không ai hướng hắn cầu tha, dẫu có chết, bất khuất, phi, một đám người điên. Vương Trình phun một miệng, cười lạnh nói, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, còn trông cậy vào Diệp Viễn có thể cứu các ngươi. Hắc, chờ hắn đi ra, chỉ sợ hắn đều tự thân khó bảo toàn. Thanh thánh thời đại, rất nhanh, liền sẽ trở thành quá khứ. Hắn sau khi đi ra, đã đối Lâm Triều Thiên thực lực có chỗ giải. Lâm Triều Thiên cư nhiên cùng chứng đạo sau đó thiên kình bất phân thắng bại. Cái này khiến hắn đối Lâm Triều Thiên có cực mạnh lòng tin. Phi, tiểu nhân vô sỉ, có bản lĩnh, ngươi hướng thần tộc đi dương oai a. Chỉ biết đối với mình người ra vẻ ta đây, thực sự là thật là lợi hại đạo tổ a. Nghê Hiên mắng, hắn là có đại tiết khí chi nhân, bằng không trước đây cũng sẽ không trở thành nhân tộc đại soái. Bây giờ thấy Vương Trình vô sỉ như vậy sắc mặt, thực sự là phổi đều tức điên. Kẹt, Vương Trình như thiểm điện địa, mà bẻ gãy Nghê Hiên cánh tay, đau đến hắn một tiếng hét thảm. Nhìn thấy Nghê Hiên thống khổ biểu tình, Vương Trình vẻ mặt khoái ý nói, ha ha, mạnh miệng a, chờ Diệp Viễn tên kia đi ra, nhường các ngươi cố gắng xem hắn chó chết dáng vẻ, đến lúc đó lại đưa các ngươi cùng lên đường. Đột nhiên cuối cùng một cái thông đạo chợt sáng lên, vị thứ 9 đạo tổ sinh ra, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung ở cái thứ 9 thông đạo phía trên. Cuối cùng một cái thủy nguyên đạo tổ, không biết là ai có cái này đại khí vận đâu. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, là hắn, Huyền Cơ Thiên Đế, hắn rốt cục thành tựu đạo tổ. Không tốt, Huyền Cơ Thiên Đế trở thành đạo tổ, đã nói lên thanh thánh không có thành tổ, Lâm Triều Thiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngoặc kép, Huyền Cơ thành tổ là mục đích chung, ở đây các cường giả biết rõ hắn mấy năm nay vì nhân tộc làm ra cống hiến, nhưng mà kinh hỉ sau đó nhưng là thật sâu lo lắng. Lâm Triều Thiên hiện tại dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, Huyền Cơ Thiên Đế là thanh thánh người, cái kia Lâm Triều Thiên chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhìn thấy Huyền Cơ Thiên Đế xuất hiện, Lâm Triều Thiên khóe miệng hiện lên một nụ cười, cái này Diệp Viễn thật đúng là quật cường hài tử a. Hắn sợ rằng không biết chính mình trở thành Hỏa Linh đạo tổ sau đó thực lực trở nên mạnh bao nhiêu a. Tại trước đây, Lâm Triều Thiên thật vẫn có chút lo lắng, nếu như Diệp Viễn dung hợp thủy nguyên chi tinh trở thành thủy nguyên đạo tổ, đối hắn mà nói uy hiếp thật đúng là không nhỏ. Chỉ là hắn quay đầu vừa nghĩ, lấy Diệp Viễn tính cách, tất nhiên nói ra lời nói, khẳng định không phải không thối tha. Hiện tại, quả thế, giờ này khắc này, Lâm Triều Thiên một điểm cuối cùng lo lắng, cũng tan thành mây khói. Còn lại, chính là tính sổ cái. Huyền Cơ vừa ra thông đạo, không khỏi ánh mắt chút ngưng, một cổ lạnh thấu xương sát ý, xông thẳng lên trời, Thánh Tổ Đại Tế Tư, trọng thương ngã gục, Long Dực, miệng ngực phá một cái động lớn, trọng thương, Bạch Sấm, một cái cánh tay không cánh mà bay, Nê Hiên, hai tay bị miễn cưỡng bẻ gãy, Diệp Viễn mạch này người, lúc này đều cực kỳ thê thảm. Không cần Lâm Triều Thiên phân phó, Vương Trình đón nhận Huyền Cơ, giễu cợt nói, Huyền Cơ, bây giờ ngươi cũng là đạo tổ, đi qua cho Triều Thiên huynh được cái đại lễ, nói lời xin lỗi, sau đó phát thệ hiệu chung với hắn, nói không chừng hắn một cao hứng, trước đây sự tình coi như đi qua, nếu như ngươi một mực không chịu giác ngộ, hắc hắc, bọn hắn chính là ngươi kết cục. Huyền Cơ căm tức Vương Trình, mắng, ta nhổ vào, Vương Trình, ngươi bây giờ cũng được đạo tổ cường giả, cư nhiên cam nguyện là một con chó, ngươi gọi, thực sự là vui chơi a. Vương Trình cũng không để ý, cười nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Huyền Cơ, ngươi cũng là một người thông minh, Triều Thiên Huynh lần thứ hai chứng đạo đạo tổ, một thân thực lực đã thông thiên. Ngay cả Thiên Kình lão tổ cũng không làm gì được hắn. Chờ Diệp Viễn đi ra, hắn tự kỳ thì sẽ đến. Huyền Cơ nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nghe Vương Trình ý tứ này, Lâm Triều Thiên cùng Thiên Kình đã giao thủ, hơn nữa còn không phân thắng thua. Cái này lợi hại, phải biết Thiên Kình nhưng cũng là lần thứ hai chứng đạo thành tổ a. Nhìn thấy Huyền Cơ sắc mặt thay đổi, Vương Trình càng là đắc ý nói, ha ha, có phải hay không hù được, cái kia Thánh Tổ Đại Tế Tư, tại Triều Thiên Huynh thủ hạ, liền ba chiêu đều đi không qua đi, đều là đạo tổ, chênh lệch quá lớn, cho nên, đi theo Triều Thiên Huynh, là đường ra duy nhất, ngươi là người thông minh, biết rõ nên lựa chọn như thế nào a? Lựa chọn đại gia mày. Huyền Cơ đột nhiên nổi giận, nhịn không được bảo câu thô tục, nói, không biết liêm sỉ đồ vật, cút cho lão tử đi sang một bên. Lâm Triều Thiên nghe vậy, hơi nhíu mày, hừ lạnh nói, xem ra, người cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Dứt lời, hắn liền muốn ra tay đối phó Huyền Cơ. Ùng ùng, đúng lúc này, Thông Thiên Sơn một trận rung chuyển, từng đạo bóng người từ Thông Thiên Sơn bên trong bị truyền tống đi ra. Cái kia 9 cái thông đạo cũng tại Huyền Cơ sau khi đi ra, hóa thành hư không, thiên đạo luân hồi kết thúc, cửu đại đạo tổ trở về vị trí cũ, kỷ nguyên mới bắt đầu. Thiên Kình nhìn lấy một màn này, cảm thán nói, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc rơi vào trong mắt mọi người. Lâm Triều Thiên nhìn người tới, không khỏi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Người này chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn trở về, một mắt quét tới, liền phát hiện Thánh Tổ Đại Tế Tư đám người thảm trạng. Một cổ vô danh tà hỏa tự tâm đầu bay lên. Diệp Viễn, bản tổ chờ ngươi thật lâu. Ha ha, nếu như không phải vì để bọn hắn chứng kiến ngươi tử vong, bản tổ đã sớm đưa bọn hắn lên đường. Lâm Triều Thiên đứng chắp tay, tự tin cười nói, ngươi, đáng chết. Diệp Viễn trợn mắt nhìn, lạnh giọng nói, ha ha ha, thế giới này, không có người nào có đáng chết hay không. Kẻ yếu, chính là nguyên tội, ngươi, quá yếu, cho nên, đáng chết là ngươi. Lâm Triều Thiên cười to nói, hắc hắc, Diệp Viễn, thiên đạo luân hồi kết thúc, ngươi thời đại cũng triệt để kết thúc. Từ nay về sau, là Thiên Kình lão tổ cùng Triều Thiên huynh cùng tồn tại hai nguyên tố thời đại. Ngươi đã quá hạn, nguyên bản ngươi có cơ hội vấn đỉnh, đáng tiếc ngươi quá mức tự phụ, không chịu luyện hóa quy tắc chi tinh, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Vương Trình thấy thế cũng cười to nói, lúc này hiển nhiên là đứng đợi thời cơ tốt nhất. Nghe lời này, Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Vương Trình, chỉ vào Nghê Hiên đám người, lạnh lùng nói, trong này có hay không ngươi công lao? CVT, tội TH Vương Trình VL, vừa mới chứng đạo đạo tổ liền thân tử đạo tiêu. Ngu học, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,